Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, phần 113. Thực nghiệm đề mục khó khăn cũng là dần dần gia tăng. Ban đầu còn hội khảo Lưu Tiểu Na đã từng đã làm thực nghiệm. Sau đó khảo chính là một ít phi thường có dẫn đường tính thực nghiệm. Lưu Tiểu Na ở vào một loại đã là tham gia khảo hạch cũng là học tập trạng thái chung. Thế cho nên ở Quá Bạch tuyên bố khảo hạch sau khi kết thúc, nàng chỉ cảm thấy vui sướng tràn trề chung mang theo chưa đã thèm. Nàng đã thật lâu không có như vậy trầm mê ở thực nghiệm chung thể nghiệm. Đương Quá Bạch giải thích, nói có cái siêu thị nội phòng thí nghiệm chỉ là Tiểu Tùng Lâm thời bắt chước ra tới. Trên thực tế có cái căn cứ viện nghiên cứu có thể cung cấp càng vị ưu việt nghiên cứu hoàn cảnh. Bao gồm khoa học nghiên cứu chỉ đạo, siêu việt tưởng tượng nghiên cứu điều kiện sau. Lưu Tiểu Na chỉ cảm thấy chính mình cả người phảng phất tỏa sáng tân sinh cơ. Gấp không chờ nổi mà muốn lập tức xuất hiện ở có cái căn cứ tiến vào viện nghiên cứu công tác thông. Qua Quá Bạch khảo hạch sau, Lưu Tiểu Na thực mau lại thông qua Tiểu Tùng xét duyệt. Nhưng mà ở Tiểu Tùng dò hỏi nàng hay không có thân nhân yêu cầu đi theo khi, nàng mới bỗng nhiên nhớ tới nàng tới có cái siêu thị báo danh sự tình còn không có tới kịp báo cho phụ thân, cũng không có trưng cầu phụ thân ý kiến. Lưu Tiểu Na không khỏi bắt đầu lo lắng lên, Vạn Xương Thị là phụ thân ngây người cả đời địa phương. Phụ thân hay không nguyện ý đi theo nàng cùng nhau đi trước có cái căn cứ. Còn chưa cũng biết mà thế trước Lưu Tiểu Na có thể dũng cảm mà rời xa cố thổ đi truy tìm sự nghiệp. Một là bởi vì trong nhà có đệ đệ chiếu cố cha mẹ, nàng có thể yên tâm. Nhị là nàng biết không quản khi nào nàng muốn về nhà, người nhà đều sẽ vẫn luôn tại chỗ chờ đợi, nhưng hiện tại là mặt thế. Mẫu thân, đệ đệ cùng em dâu đều đã vĩnh viễn mà rời đi bọn họ. Phụ thân cùng nàng là lẫn nhau duy nhất thân nhân. Nàng vô pháp không hề cố kỵ mà chỉ vì truy tìm chính mình sự nghiệp liền rời đi phụ thân bên người. Đem phụ thân một người lưu tại Vạn Xương căn cứ. Nói được không dễ nghe một chút. Mà thế mỗi một lần gặp mặt đều có thể là cuối cùng một lần. Dưới loại tình huống này, nếu phụ thân không muốn rời đi cố thổ, nàng không thể ích kỷ đến chỉ suy xét chính mình, rối rắm nửa ngày. Lưu Tiểu Na tạm dừng xin quá trình, vừa mới bởi vì thông qua có cái siêu thị khảo hạch mà hưng phấn tâm tình bình tĩnh trở lại. Nàng lưu luyến mà rời đi có cái siêu thị, nàng hiện tại yêu cầu làm chính là, chờ phụ thân buổi tối trở lại căn cứ sau thận trọng mà cùng phụ thân thương lượng tâm tình có chút. Hạ xuống Lưu Tiểu Na cúi đầu đi ra siêu thị, lo lắng vạn nhất đồng sự hỏi nàng có hay không thông qua khảo hạch. Nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời. Bởi vì nàng nghĩ nếu phụ thân không muốn rời đi Vạn Xương, kia nàng dứt khoát liền nói chính mình căn bản không thông qua khảo hạch hảo. Lại không nghĩ rằng vừa đi ra có cái siêu thị đại môn, Lưu Tiểu Na liền nhìn đến chính mình phụ thân. Biểu tình kích động lưu đến đang bị hắn đồng đội vây quanh chờ ở siêu thị ngoài cửa lớn. Tiểu Na, Tiểu Na, nơi này, lưu đến kích động mà đối với nữ nhi vẫy tay, liên thanh tiếp đón nữ nhi. Hắn hôm nay ra ngoài đánh chết tang thi khi, đầu tiên là thấy được có cái siêu thị tuyên bố chiêu mộ tin tức. Lập tức nghĩ tới chính mình nữ nhi, đang nghĩ ngợi tới về nhà nhất định phải cổ vũ nữ nhi đi báo danh tham gia khảo hạch thử một lần. Liền nhận được hiểu biết người đánh tới điện thoại. Báo cho lưu đến hắn nữ nhi đã đi có cái siêu thị tham gia khảo hạch. Làm hắn chạy nhanh hồi căn cứ. Vì thế, lưu đến liền trước tiên kết thúc công việc, chạy về căn cứ. Tiểu Na, không cần có áp lực, không thông qua liền không thông qua. Chúng ta ra hai ở chỗ này sinh hoạt đến cũng thực hảo. Lưu đến xem nữ nhi biểu tình không phải thực vui vẻ bộ dáng, chạy nhanh an ủi nói. Ở Vạn Xương thị các căn cứ xác nhập thành lập khởi Vạn Xương căn cứ trước kia, bọn họ ban đầu là Tam Thành căn cứ thành viên. Tam Thành căn cứ ở đối kháng tang thi khi từng mấy độ đem tự thân đẩy hướng về phía tuyệt cảnh. Là có cái siêu thị xuất hiện một lần lại một lần mà thay đổi toàn bộ căn cứ vận mệnh. cho nên Lưu Đến trong lòng đối có cái siêu thị phi thường tôn sùng. Hắn đương nhiên phi thường nguyện ý nhà mình nữ nhi có thể cùng siêu thị nhấc lên càng chặt chẽ quan hệ, nhưng tưởng cũng có thể nghĩ đến có cái siêu thị tuyển nhận tiêu chuẩn khẳng định là phi thường nghiêm khắc, nữ nhi nếu không có thể thông qua siêu thị khảo hạch, hoàn toàn là về tình cảm có thể tha thứ kia nếu ta thông qua đâu. Ba, ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi có cái căn cứ sao? Lưu Tiểu Na rồi dám hỏi. Vạn Xương là bọn họ quê nhà, phụ thân cả đời cũng không thời gian dài rời đi quá nơi này. Lại nói này đi có cái căn cứ đường xá xa xôi. Nguy hiểm thật mạnh, nàng cũng không tưởng cưỡng bức phụ thân cùng nàng cùng đi, lại không nghĩ rằng nghe được Lưu Đến. Đương nhiên mà trả lời, đương nhiên nguyện ý lạp, Tiểu Na nếu muốn đi, ba liền bồi ngươi cùng đi. Lưu Tiểu Na là hắn sinh dưỡng. Lưu Thích đáng nhiên biết nữ nhi suy nghĩ cái gì. Tiểu Na vẫn luôn bởi vì vô pháp phát huy nàng năng lực đối tang thi nghiên cứu làm ra cống hiến mà canh cánh trong lòng, hắn cái này làm phụ thân chính là cái đại quê mùa. Đánh tang thi có thể, cùng nữ nhi liền liêu vài câu thực nghiệm đều làm hắn khó xử. Càng đừng nói tự hành cấp nữ nhi cung cấp nghiên cứu điều kiện, chính hắn không thể cấp nữ nhi cung cấp nghiên cứu điều kiện, nhưng là hiện giờ có cái căn cứ nhân tài chiêu mộ làm hắn nhìn đến nữ nhi lại lần nữa tham dự thực nghiệm khả năng tính, hắn đương nhiên sẽ không ngăn trở, không chỉ có sẽ không ngăn trở, còn sẽ mạnh mẽ duy trì. Hắn vẫn luôn biết hắn nữ nhi là nhất bổng, thật đi có cái căn cứ, nói không chừng tương lai nào hạng phát hiện phát minh đánh dấu chính là chính mình nữ nhi tên. Đâu, mới vừa trả lời xong, Lưu Đến đã bị nữ nhi túm vào có cái siêu thị. Thực mau, Lưu Đến cũng thông qua Tiểu Tùng xét duyệt, cha con hai người đều bắt được có cái căn cứ thân phận tạp. Lục Lê cho bọn hắn mở ra một gian hai phòng một sảnh phòng xếp phòng cho khách. Chỉ có Lưu Tiểu Na cha con hai người có thể xuất nhập. Bên trong buồng vệ sinh phòng bếp đều toàn, có thể cung cấp thoải mái sinh hoạt điều kiện. Cửa ra vào ở siêu thị tùy tiện một chỗ trên vách tường, nhịn không được tò mò. Lưu Đến cùng Lưu Tiểu Na quyết định đi trước nhìn xem có cái siêu thị phòng cho khách rốt cuộc là cái dạng gì, thấp thỏm mà đem tay phóng tới có cái siêu thị trên vách tường. Cha con hai người liếc nhau, một đầu chui vào trên tường xuất hiện tối om cửa động, nháy mắt công phu. Trước mắt cảnh tượng liền toàn thay đổi. Một gian phong cách ấm áp hai phòng ở xuất hiện ở hai người trước mặt. Sạch sẽ mà sạch sẽ phòng làm vừa mới từ căn cứ ngoại trở về. Trên người còn mang theo huyết ô Lưu Đến chân đều ngượng ngùng đi phía trước mại, trong phòng còn có cửa sổ, ngoài cửa sổ là hoa thơm chim hót hoa viên nhỏ. Cửa sổ bên có đi thông hoa viên nhỏ cửa kính, đẩy cửa ra tiến vào hoa viên nhỏ. Dũng mãnh vào chóp mũi tươi mát không khí mang theo hương vị ngọt ngào. Mãn nhãn màu xanh lục sinh cơ bừng bừng cảnh tượng làm người không tự giác mà thả lỏng lại. Tâm tình trở nên thực hảo. Hoa viên nhỏ bên cạnh cùng mặt khác phòng hoa viên nhỏ tương liên. Nghĩ đến bên cạnh phòng đang chờ thông qua khảo hạch người vào ở. Hoa viên nhỏ phía trước là một mảnh màu trắng sương mù dày đặc. Ngăn cản người tầm mắt. Cũng ngăn cản người hành động, Lưu Tiểu Na liền minh bạch, kia xương trắng bên ngoài địa phương là cấm bọn họ đặt chân, ở hoa viên nhỏ xoay mấy cái vòng. Lưu Tiểu Na mới quay lại phòng quan sát khởi tương lai một đoạn thời gian bọn họ chỗ ở. Chỉ thấy trong phòng đồ điện phương tiện đều tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm. Nhưng cũng đều có sử dụng thuyết minh, còn có phòng bếp cung bọn họ sử dụng, này ý nghĩa gần nhất trong khoảng thời gian này. Bọn họ hoàn toàn có thể ra cửa liền mua đồ ăn vào cửa liền xào rau nấu cơm, thậm chí hoàn toàn không bước ra có cái siêu thị cũng có thể sinh hoạt đến thoải mái dễ chịu. Lưu Tiểu Na cùng phụ thân một người một gian phòng ngủ, trong phòng ngủ có được mềm mại thoải mái giường đẹp, Lưu Tiểu Na nhào lên đi về sau sẽ không bao giờ nữa có thể đem thân thể từ giường đệm thượng xé xuống tới. Thoải mái mà trường phun một hơi, Lưu Tiểu Na rốt cuộc có thời gian trải vuốt này nửa ngày thời gian nội đều đã xảy ra cái gì. Nàng rất rõ ràng, nàng làm ra gia nhập có cái căn cứ quyết định khả năng sẽ ảnh hưởng nàng toàn bộ vận mệnh, lấy ra có. Cái căn cứ đặc có thân phận tạp vuốt ve hai hạ. Lưu Tiểu Na kinh ngạc phát hiện chính mình thân phận tạp thượng cư nhiên là có thừa ngài. Lại còn có không ít, đem thân phận tạp thượng đãi đọc thông chi đều xem rớt. Nàng mới biết được nguyên lai thân phận tạp thượng tiền thế nhưng là có cái căn cứ viện nghiên cứu. Cung cấp, 180 liền Sơn Vương vọng cùng viện nghiên cứu các đồng sự nhà mình biết nhà mình sự. Không ít nghiên cứu nhân viên đều là tay trói gà không chặt. Mỗi ngày mãn đầu óc nghĩ đến đều là thực nghiệm, số liệu gì đó, mà thế sao nói không chừng quá đến còn không bằng người thường, lần này có cái căn cứ thông qua. Chiêu mộ nhân tài kế hoạch từ các nơi thu nạp trở về nghiên cứu nhân tài. Yêu cầu từ mặt khác căn cứ ngàn dặm xa xôi trở lại có cái căn cứ. Đường xá trung tràn ngập nguy hiểm. Bọn họ viện nghiên cứu có trách nhiệm cấp những cái đó chuẩn nghiên cứu viên nhóm cung cấp một bút. Mới bắt đầu tài chính. Ít nhất làm này đó sắp đi xa nghiên cứu nhân viên có thể mua sắm một ít vũ khí cùng phòng hộ phục. Bảo vệ tốt chính mình, vì thế viện nghiên cứu trước mắt trong biên chế nghiên cứu nhân viên thông. Qua tập thể thảo luận quyết định, từ siêu thị bán ra thương phẩm sau nghiên cứu viên nhóm đoạt được lợi nhuận chung chuyên môn vẽ ra. Một bộ phận, làm cấp lần này nhân tài tiến cử trong kế hoạch đã thông qua có cái siêu thị khảo hạch nghiên cứu. Khoa học nhân tài bảo đảm tài chính, phát đến chuẩn nghiên cứu viên nhóm tài khoản chung, dù sao. Trải qua viện nghiên cứu trí năng trợ thủ khóa bạch khảo hạch. Đã trải qua có cái siêu thị trí năng trợ thủ tiểu tùng khảo hạch. Viện nghiên cứu đối với này đó tương lai chuẩn đồng sự. Bất luận là nghiên cứu khoa học năng lực vẫn là nhân phẩm tố chất đều là tín nhiệm. Một khi đã như vậy, bọn họ nguyện ý trước tiên cho một ít trợ giúp Kiều Văn rời đi vạn xương căn cứ khi còn chuyên môn. Đi vào có cái siêu thị nội cùng trước mắt đã thông qua khảo hạch ba vị nghiên cứu khoa học nhân tài. Cùng với bọn họ thân thuộc chạm vào cái mặt, thuyết minh đặc phái tiểu đội sẽ mau chóng phản hồi vạn xương căn cứ tiếp bọn họ cùng nhau hồi có. Cái căn cứ, an ủi bọn họ kiên nhẫn chờ đợi. Theo sau, Kiều Văn đoàn người tiếp tục xuống phía dưới một cái người sống sót căn cứ đi tới, nếu nói vạn xương. Căn cứ đối có cái căn cứ đặc phái tiểu đội tới chơi chỉ là cảm giác mới lạ. Xuất phát từ đối có cái siêu thị cảm kích mà nguyện ý phối hợp có cái căn cứ nhân tài chiêu mộ không? Tác nói, kia liền sơn căn cứ đối có cái siêu thị đặc phái tiểu đội đến phóng chính là kinh hỉ cùng kích động. Vạn phần, đến phóng liền sơn căn cứ đặc phái tiểu đội là đệ nhất đại đội một vị trung đội trưởng Trần Dương. Dẫn dắt ở mặt thế 6 tháng sau, ở nhân loại, động vật liên tiếp hoàn thành tiến hóa quá trình sau. Thực vật cũng rốt cuộc hoàn thành tiến hóa quá trình, tuy rằng đại bộ phận thực vật giống như đại bộ phận nhân loại cùng đại bộ phận động vật giống nhau, cũng không có phát sinh đặc biệt đại biến hóa, nhưng là thiếu bộ phận tiến hóa thành công thực vật xác thật có được nhất định trí tuệ tiến hóa. Thành công sau có được trí tuệ thực vật còn sẽ đem chính mình hệ rễ rời đi nguyên sinh trưởng mà, sau đó lựa chọn thích hợp vị trí một lần nữa bén rễ nảy mầm. Hấp thu cảnh vật chung quanh chung đối chính mình có lợi tài nguyên. Càng quan trọng là, nguyên bản không cụ bị vồ mồi năng lực thực vật đạt được chủ động vồ mồi năng lực. Mà nguyên bản liền sẽ vồ mồi tiểu phi trùng thực vật ngụy trang dụ bắt năng lực trở nên càng cường. Sẽ dụ dỗ động vật tới gần, vồ mồi động vật thậm chí nhân loại tuy rằng đại bộ phận thực vật cho dù tiến hóa thành công cũng vẫn cứ là màu xanh lục. Nhưng không thể phủ nhận chính là, ở hiểu biết đến chúng nó tập tính sau, ở người sống sót trong mắt, những cái đó thực vật đã xé xuống màu xanh lục áo ngoài. Mang lên huyết sắc dữ tợn càng vì đáng sợ chính là tiến hóa thất bại thực vật. Nhìn qua là màu đen sao sao thực vật, an tĩnh mà nằm trên mặt đất, liền cùng sao sao lá rụng tàn căn không có gì khác nhau. Lại ở động vật cùng nhân loại trải qua tình hình lúc ấy nhanh chóng bắn ra cành lá. Quấn quanh trụ con mồi, răng cưa trạng sắc bén phiến lá quát phá con mồi làn da. Phiến lá thượng độc tố liền sẽ tiến vào con mồi trong cơ thể. Nếu con mồi không thể lập tức tránh thoát trói buộc, thoát đi khống chế, hơn nữa khống chế trong cơ thể độc tố tiếp tục lan tràn, liền sẽ bị tê mỏi thậm chí cuối cùng bỏ mạng, tương đối tới nói. Tiến hóa thất bại thực vật biến dị nội sở ẩn chứa độc tính cũng không như tang thi hoặc là tang thi động vật kịch liệt, nhưng nếu là chúng chiêu người sống sót không có thể nhanh chóng quyết định cắt chi hoặc là đưa vào cơ sở phòng y tế tiếp thu trị liệu, hậu quả đồng dạng nghiêm trọng. Thực vật uy hiếp lớn nhất ở chỗ chúng nó nguyên bản rơi rụng ở thành thị các góc. So với động vật còn có vẻ vô hại, nhân loại đối thực vật cảnh giác tâm càng thấp. Trong một đêm, nguyên bản đại biểu cho sinh cơ cùng sức sống vô hại thực vật xanh đột nhiên trở nên sẽ bạo khởi đà. Thương người, thật là cấp người sống sót trong lòng để lại thật lớn bóng ma. Thậm chí viễn siêu động vật tiến hóa sau cho nhân loại mang đến bóng ma, may mắn trải qua động vật tiến hóa sự kiện sau. Người sống sót đối thực vật một ngày nào đó cũng sẽ hoàn thành tiến hóa tình huống có chuẩn bị tâm lý. Ở trải qua lúc ban đầu hoảng loạn sau thực mau tìm đến ứng đối phương pháp. Ngay cả như vậy, vẫn là có một ít người sống sót căn cứ bị đánh cái trở tay không kịp. Chật vật bất kham, liền tỉ như liền sơn căn cứ bốn phía núi vây quanh. Lưng dựa liền sơn núi non, động vật mới vừa hoàn thành tiến hóa khi, bọn họ liền rất mau đã chịu ảnh hưởng. Căn cứ từ trên xuống dưới vẻ mặt mộng bức. Động vật mang đến uy hiếp bức cho nguyên bản rơi rụng ở núi rừng người sống sót sôi nổi rời đi liền. Sơn núi non, một lần nữa tiến vào liền sơn căn cứ áp lực tăng nhiều, này mấy tháng qua. Liền sơn căn cứ bất quá vừa mới vừa thích ứng gặp được động vật sẽ bạo khởi đả thương người. Hằng ngày, căn cứ trong ngoài hình thành một bộ tân ứng đối phương pháp. Nhưng liền sơn núi non trung động vật tài nguyên thật sự quá phong phú. Cho dù liền sơn căn cứ cơ hồ coi như là hạ quốc trong phạm vi nhóm đầu tiên thành lập đại hình căn cứ nội tình thâm hậu, người sống sót thực lực cường hãn, vẫn cứ bị ùn không dứt đến động vật tiến hóa thể cùng tang thi động vật quấy dày đến khổ không. Nói nổi, nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, thực vật tiến hóa hoàn thành sau. Bị động vật làm đến sức đầu mẻ chán liền sơn căn cứ lại đã chịu thực vật công kích. Ở mặt thế chi sơ cung cấp người sống sót che chở liền sơn núi non. Hiện tại lại bởi vì động thực vật tài nguyên quá mức phong phú. Tiến hóa thành công cùng thất bại động thực vật số lượng đều viễn siêu mặt khác khu vực. Động thực vật nhóm công kích phương thức lại mới mẻ độc đáo hay thay đổi. Mà gặp phải tang thi. Động vật, thực vật tam trọng công kích, thậm chí động thực vật đã thay thế được tang thi, trở thành liền sơn căn cứ số một đại địch. Phía trước liền sơn căn cứ đã bị tang thi động vật bước cho từ nguyên bản liền sơn lưng chừng núi chỗ dọn đến rời xa núi non thành thị trung ương vị trí. Hiện tại lại bị thực vật biến dị bức bách đến bắt đầu tìm tòi lập thể phát triển phương hướng. Thực vật tiến hóa hoàn thành khi Trần Dương tiểu đội đang ở dò hỏi các người sống sót căn cứ trên đường. Bọn họ đều đã trước tiên được đến căn cứ phát tới cảnh ký. Hơn nữa đặc phái đội viên trên người xuyên đều là phòng hộ hiệu quả siêu cường quần áo. Cùng với có thông qua huấn luyện doanh khắc nghiệt huấn luyện khảo nghiệm huấn luyện viên tùy. Đội thời khắc chỉ đạo, trải qua lúc ban đầu hoảng loạn sau. Đặc phái tiểu đội viên thực mau nắm giữ cùng thực vật đối chiến phương pháp có cái siêu thị. Nhằm vào thượng giá có thể nháy mắt phun ra suất siêu cực nóng ngọn lửa hỏa ống ở đối phó thực. Vật tiến hóa thể hoặc là thực vật biến dị thể khi hiệu quả lộ rõ. Đặc phái các đội viên đều thừa dịp tới gần có cái siêu thị chi nhánh thời cơ sôi nổi mua nhập hơn. Nữa tùy thân mang theo. Gặp được nguy cơ khi. Căn cứ thực tế tình huống linh hoạt đổi mới vũ khí. Làm được tối cao hiệu an toàn ứng đối, đương Trần Dương dẫn dắt đặc phái tiểu đội đến liền sơn thị. Khi, ngạc nhiên phát hiện liền sơn căn cứ bên ngoài tuy rằng cơ hồ nhìn không tới tang thi bóng dáng. Nhưng đồng dạng cũng nhìn không tới người sống sót bóng dáng. Trần Dương có điểm buồn bực, căn cứ chấp chính quan cung cấp tư liệu. Liền Sơn căn cứ chính là một nhà có được mấy trăm vạn người sống sót đại hình căn cứ. Như thế nào một nhà đại hình căn cứ chung quanh cư nhiên cho người ta một loại dân cư thưa thớt? Hoang vắng cảm đâu, thẳng đến đặc phái tiểu đội đoàn người đi đến Liền Sơn căn cứ gần chỗ. Mới phát hiện Liền Sơn căn cứ người sống sót cơ hồ tất cả đều tránh ở trong căn cứ. Từng tòa chồng chất ở bên nhau lâu giá đều phải cao ngất trong mây. Mơ hồ có thể nhìn đến trên lầu dày đặc đám người ta thiên. Thế nhưng đáp như vậy cao lâu, mặt trên người từ trên xuống dưới thực không có phương tiện đi, càng quỷ dị chẳng lẽ không phải. Nhà này căn cứ bên ngoài hoạt động người như thế nào ít như vậy sao? Căn bản nhìn không ra tới nhà này căn cứ thành viên so chúng ta căn cứ còn muốn nhiều a. Gian nan mà ngẩng đầu lên, Trần Dương đám người muốn nhìn xem Liền Sơn căn cứ lâu rốt cuộc đáp rất cao. Chính là ngưỡng đến cổ đều toan, cũng tổng cảm giác thấy không rõ lắm đỉnh, chỉ có thể phát ra cảm khái. Trên thực tế, gần nhất trong khoảng thời gian này, Liền Sơn căn cứ nội bị thực vật tiến hóa kinh hách đến những người sống sót tất cả đều oa ở trong. Căn cứ dễ dàng không ngoài làm động. Chỉ còn phía chính phủ chú đội cùng thực lực cường hãn người sống sót đoàn đội sẽ định kỳ rời đi. Căn cứ ra ngoài rửa sạch đủ loại, địch nhân. Nhưng đối với thực lực thoáng khiếm khuyết, hết sức thích mệnh đại bộ phận người sống sót tới nói. Vẫn là ngốc tại căn cứ càng làm cho người cảm thấy an toàn. Hết chương.